Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 264, phân biệt. Phòng ba của tiệc đính hôn, giống như một trận động đất lớn, ở mấy ngày kế tiếp, làm cho Khâu Châu Châu Thành trở nên thần hồn nát thần tính. Tiềm Long đăng hội biểu hiện chắc tuyệt đứng đầu thiên tài, tất cả đều không bước chân ra khỏi nhà, sợ gặp phải tương tự ám sát. Các loại tin tức bay đầy trời, nháo đến lòng người hoảng sợ. Nghe nói, cả một trong những người thiêu y thần vệ đứng đầu triều đình ra tay, muốn mượn chuyện này khơi mào mâu thuẫn giữa Tả Khâu Môn Đình và Cửu Lê Tộc. Ở Tả Khâu Tổ Trạch phát sinh loại chuyện này, hung thủ còn bỏ trốn mất dạng, cùng Chu Hoàn Chi Tử có cái gì khác nhau? Tả Khâu Môn Đình nói không rõ ràng, thật có vấn đề. Nhưng ta nghe nói, việc này có thể là Tuyết Kiếm Đường Đình gây nên, bọn họ đã cùng yêu tộc liên thủ, muốn Nam Bắc mà chỉ, chia đều Lăng Tiêu. Vốn là chuẩn bị giết cả Tả Khâu Hồng Đình, đáng tiếc không thể như nguyện. Các ngươi đều là lời đồn, tin tức xác thực nhất là, sát thủ là cường giả đứng đầu của các phe phái tại địa vực Cho Tàn Cực Tây, rất có thể là Từ Phật Độ cùng Vũ Văn Nghiêm, một trong hai người trong đó. Mấy ngày qua, Tả Khâu Môn Đình cao thủ xuất hết, thanh tẩy các phe phái nhân mã địa vực Cho Tàn Cực Tây ẩn giấu ở trong thành, giết đến long trời lở đất. Bởi vậy khắp nơi suy đoán, yêu tộc hiểm nghi lớn nhất. Sau khi biến cố phát sinh, nhiều thế lực đều phái đoàn đội đến đảo Lý Sơn thăm. Chỉ có một số ít thanh niên tài tuấn có quan hệ tương đối gần, gặp được Lý duy nhất. Sau khi xuống núi, những tài tuấn trẻ tuổi này ảm đạm lắc đầu, bảo vệ tính mạng, vị lão tổ tông nho đạo Tả Khâu Môn tự ra tay cứu, nhưng tổ điền hoàn toàn bị hủy. Tương lai nhiều nhất chỉ có thể trở thành một vị võ tu đạo trùng mà thôi. Có người tiếc hận, ở Tiềm Long đăng hội quang mang vạn trượng vượt qua một cảnh giới, không thua Long Điện, liên thủ với Tả Khâu Hồng Đình trọng thương có thể san bằng Loan Sinh Lân Ấu, có thể tưởng tượng cùng cảnh giới khẳng định có thể áp đảo mấy vị thiếu niên thiên tử kia. Thiên tư như vậy, lại rơi xuống đáy vực của nhân sinh, nội tâm chịu đựng được sao? Không ai chịu nổi, một người có thể đạt tới độ cao như vậy, đối với võ đạo tất nhiên tràn ngập nhiệt tình yêu thương và tình cảm mãnh liệt, tất nhiên coi trọng tính mạng mình hơn. Không thể theo đuổi võ đạo, chẳng khác nào mất linh hồn. Thiên hạ người khoan thai miệng mới là đáng sợ nhất. Bọn họ có thể tại một người thuận cảnh thời điểm, đem hắn nâng lên trời. Cũng có thể tại một người nghịch cảnh thời điểm, đem hắn dẫm đến chết. Ngày hôm qua, ta liền nghe được có Tả Khâu Môn Đình trẻ tuổi đệ tử, ở nơi công khai trào phúng cùng nói móc. Cho rằng lý duy nhất hẳn là trực tiếp chết đi, hiện tại như vậy nửa chết nửa sống, để Tả Khâu Môn Đình rất khó xử, từ hôn sẽ gặp chỉ trích. Không từ hôn, hắn lại sẽ trở thành thiếu niên thiên tử liên lụy. Ngày thứ năm, có tài tuấn đi tới đảo Lý Sơn thăm, mang về một tin tức. Lý duy nhất không còn sáng sủa như mấy ngày trước, tựa hồ là trong lúc vô tình nghe được một ít lời đồn nhảm, cả người trở nên trầm mặc. Trên cổ, xuất hiện một vết kiếm, có dấu vết khe hở, mặc dù che giấu rất khá, nhưng vẫn bị nhìn thấu. Tả Khâu Môn Đình đã xử trí mấy đệ tử trẻ tuổi kia, trực tiếp phế bỏ tu vi, đưa đi trông coi tổ mộ. Trừng phạt càng nghiêm trọng, càng chứng tỏ chuyện này có thể là sự thật. Lý duy nhất hoàn toàn xong đời. Vẫn còn quá trẻ, tâm không đủ cứng cỏi. Một người, từ hai bàn tay trắng, ngắn ngủn một năm thời gian nhanh chóng quật khởi, giống như phất nhanh bình thường, nào có cứng cỏi như vậy tâm tình. Tin tức thú vị, thiên tài ngã xuống, này, dần dần nguội lạnh xuống. Đàm luận nhiều, cũng sẽ không có cảm giác mới mẻ, thế giới này có quá nhiều đại sự phát sinh. Biến cố bộc phát ngày thứ 8, thứ nhất càng thêm trọng đại tin tức truyền khắp thiên hạ. Siêu nhiên đấu pháp chấm dứt, nhân tộc siêu nhiên ngã xuống mấy vị, những người còn lại đều bị trọng thương, Lăng Tiêu sinh cảnh đã đến bấp bênh hoàn cảnh nguy hiểm. Vì thế, sau khi các siêu nhiên thương nghị, cùng nhau tuyên bố, nhân tộc trường sinh giả đối nội cấm võ lệnh, lệnh này cấm trường sinh giả của các thế lực lớn tham dự giết chóc và tranh đấu, cổ vũ cùng nhau đối phó với thế lực dưới cờ yêu tộc. Cho đến khi các siêu nhiên lành vết thương xuất quan. Lý duy nhất từ trong miệng ẩn quân biết được lệnh này, trong lòng nghi hoặc nhịn được sao? không nhịn được, nhưng có lệnh này, cuộc đấu tranh của các thế lực lớn sẽ hỏa hoãn đến mức mọi người đều có thể chấp nhận. Ẩn quân nói, chẳng khác nào trở lại trước khi chiến loạn bùng nổ, khi đó, có một quy tắc tiềm tàng. Nhân gian sự, nhân gian quyết, trường sinh giả không thể xen vào. Một khi xen vào, mâu thuẫn không ngừng thăng cấp, cuối cùng sẽ đem nguyên khí đại thương toàn bộ liên lụy ra. Võ tu đạo trùng cảnh, có xưng hô bá chủ nhân gian, chính là bởi vì ngàn năm qua, Lăng Tiêu sinh cảnh có một quy tắc tiềm tàng như vậy. Võ tu đạo trùng cảnh đóng vai trò cực kỳ trọng yếu trong cuộc đua đại sự thiên hà. Lý duy nhất gật đầu, nghĩ đến, nếu có lựa chọn, trường sinh cảnh võ tu cũng không muốn bị những tục sự này ràng buộc, mừng rỡ giao cho đời sau xử lý. Theo đuổi trường sinh, so với theo đuổi lợi ích nhân gian, càng làm người ta mê muội. Ẩn quân nói, người biết vì cái gì, nhóm siêu nhiên không trực tiếp toàn diện cấm nhân tộc võ tu trong lúc đó tranh đấu. Chiến tranh đánh 11 năm, tích góp từng tí một quá nhiều cừu hận, có thể dẫn dắt mọi người cùng nhau đối kháng yêu tộc. Ta nghĩ, đã là kết quả các phương thỏa hiệp, muốn toàn diện cấm võ, sẽ chỉ làm cho pháp lệnh của các siêu nhiên, biến thành giấy vụn buồn cười. Ẩn quân nhẹ nhàng gật đầu, lệnh này vừa ra, ta cũng phải lui về phía sau. Đạo trùng cảnh đệ nhất nhân của cửu lê tộc Minh, là phụ thân của ẩn nhị thập tứ, Nghiêu Tinh Việt. Đệ nhất cao thủ cửu lê ẩn môn đạo trùng cảnh, là ẩn nhất. Ẩn nhân danh sách có biện pháp tìm được hắn. Đúng rồi, Đỗ Ích Quan tiên sư đã trở lại, vốn là muốn đến xem xét thương thế của ngươi. Ta lấy lý do ngươi vừa mới tự sát, chịu không nổi kích thích, ứng phó qua. Vị lão tổ tông nho đạo Tà Khâu môn đình kia sẽ ở chỗ hắn viền truyền ác môn cho ngươi vài câu. Nghĩ đến tiên sư sẽ thất vọng với ngươi đến cực điểm. Tiên sư cũng bị thương rất nặng, sẽ không đem tinh lực đặt ở trên người ngươi, sắp tới hẳn là sẽ trở về Đỗ Ách Quan. Chờ hắn rời đi, ngươi cũng không cần lại đem chính mình làm cho thê thảm như vậy. Tiết mục tự sát, bản thân chính là dùng để ngăn cản Ách Quan tiên sư. Bằng không, tiên sư nếu mang Lý duy nhất đi Đỗ Ách Quan cứu chữa, hắn sẽ hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt. Ẩn quân nói, bởi vì Tiềm Long đăng hội thiệp mời cùng Long Phiếu, hoặc thất lạc, hoặc hỗn loạn, không cách nào thống kê nữa. Tiên sư quyết định, từ các thế lực rút ra một ít thiên tư cao nhất, biểu hiện chói mắt nhất võ tu, mang về Đỗ Ách Quan tu hành, trọng tố bọn họ ngân mạch, phong phủ, tổ điền, chế tạo mạnh nhất căn cơ. Trước mắt danh ngạch là 9 trong 10 người, đã định ra, Lý duy nhất, Tả Khâu Hồng Đình, Cát Tiên Đồng, Thương Lê, Đường Vãn Thu, Chu Nhất Bạch, Lục Thương Sinh, Khương Ninh, Ẩn Cửu. Dựa theo Tiềm Long đăng hội quy định, chỉ có thu thập Tề Đông, Nam, Tây, Bắc 4 cảnh, trong đó một cảnh tất cả Long cốt phiếu hoặc Long trùng phiếu võ tu, mới có cái này đặc thù khen thưởng. Trên thực tế, không ai làm điều đó. Hiện tại Trường Sinh Đan, Long trùng, Long cốt bị mất, Đỗ Ách Quan chỉ có thể dùng phương thức này bù đắp. Lý duy nhất nói, đưa danh ngạch của ta cho Nghiêu Âm. Với thiên tư của nàng, nhất định có thể lọt vào mắt Đỗ Ách Quan tiên sư. Sợ là không tiện nói, cửu lê tộc đã có Thương Lê và Ẩn Cửu ở bên trong. Hai người bọn họ danh chính ngôn thuận, ai cũng không tìm ra tật xấu. Lý duy nhất lấy ra một sấp thiệp mời, đưa qua, dùng cái này nói chuyện. Đỗ Ách Quan tiên sư hiển nhiên là lo lắng đêm dài lắm mộng, chọn lựa tốt 10 người danh ngạch sau, ngày hôm sau liền chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, Tả Khâu Hồng Đình đến thăm Lý duy nhất tạm biệt hắn. Nàng cho rằng Lý duy nhất không biết chuyện mọi người sắp sửa đi Đỗ Ách Quan tu hành, không muốn kích thích hắn, giấu giếm nói, ta sẽ đi xa, dài thì 3 năm, ngắn thì 1 năm. Hảo hảo ở đào Lý Sơn dưỡng thương, chờ ta trở về. Lý duy nhất gian nan chống đỡ thân thể, từ trên giường ngồi dậy, trên mặt trắng bệch, nặn ra nụ cười, đi Đỗ Ách Quan. Tả Khâu Hồng Đình nói, vâng, không cần cẩn thận như thế. Ta không có yếu ớt như vậy. Đi Đỗ Ách Quan trọng tố căn cơ rất tốt, tương lai có thể đi được càng vững, xa hơn. Nói đến đây, Lý duy nhất ánh mắt ảm đạm xuống, trầm mặc không nói. Tả Khâu Hồng Đình không biết nên trấn an như thế nào, vì thế, thi triển dịch dung quyết, biến hóa thành bộ dáng Lý duy nhất, giống như huynh đệ sinh đôi ngồi xuống bên cạnh hắn, ôm cổ hắn, cười nói, tiểu tử ngươi, đừng có bộ dáng như trời sập, chẳng lẽ đã quên. Ngươi còn có thể tu luyện niệm lực, ngươi chính là ngự trùng sĩ ghê gớm. Niệm lực tu luyện đến cực hạn, tuyệt không luận võ đạo kém. Ha ha, không sai, ta còn có thể tu luyện niệm lực mà. Đừng lo lắng, ta không sao, ta thật sự không sao, ta không yếu ớt như vậy. Lý Duy Nhất nói, nghe được Lý Duy Nhất hai lần cường điệu, ta không yếu ớt như vậy, Tả Khâu Hồng Đình trong lòng vì hắn cảm thấy khó chịu. Miên cưỡng cười nói cho ngươi một tin tức tốt, Khương Đại Mỹ Nhân tới gặp ta, nói với ta một ít lời khó hiểu. Cảm thấy ta giống như sẽ ghét bỏ ngươi, để cho ta sớm buông tay, nàng sẽ mang ngươi đi Phủ Châu. Thế nào, vui vẻ đi, nàng giống như thật sự đối với ngươi có chút ý tứ. Bị Khương Ninh để ý như thế, Lý Duy Nhất trong lòng đương nhiên là vui vẻ, nhưng trong miệng lại thở dài, nàng chỉ là đang thương hại ta mà thôi. Đáng thương là nhất thời, tình cảm lại cần trải qua thời gian khảo nghiệm. Đi Độ Ách Quan, không chỉ có một mình ngươi đi, các ngươi sau khi đi, nhất định có thể gặp được rất nhiều người kinh diễm, tâm sẽ bay cao hơn. Ta có chút mệt mỏi, ngươi có thể rời đi. Lý Duy Nhất đột nhiên cảm xúc đại biến, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Tả Khâu Hồng Đình đi ra khỏi phòng, nhìn về phía Lê Lăng bên ngoài, thở dài, chăm sóc tốt cho hắn, đừng để hắn nghe được những lời ác độc lộn xộn kia. Ai còn nói bậy, trực tiếp cắt lưỡi bọn họ. Trạng vạng ngày hôm đó, Độ Ách Quan tiên sư dẫn rất chọn lựa ra 10 vị thiên chi kiêu tử, cưỡi một con dị điểu, biến mất ở trong dáng màu đầy trời. Lý Duy Nhất được Lê Lăng đỡ, đi ra khỏi phòng trông về phía xa, chỉ nhìn thấy một đốm sáng cuối cùng của chân trời. Trong lòng thầm nghĩ, Tả Khâu huynh của ta, thật sự là không có biện pháp, chờ huynh trở về, sẽ xin lỗi huynh. Nghiêu Âm thay thế danh ngạch duy nhất của Lý, đi Độ Ách Quan. Từ khi có được ý niệm chiến pháp của Cửu Lê Chi Thần, hàn khí băng phách trong cơ thể nàng không còn phát tác nữa. Bởi vậy, Lý Duy Nhất tạm thời không mang nàng đi gặp Thiện Hải Quan Vụ. Thời gian trôi qua cực nhanh, nửa năm trôi qua, trên biển Thang Cốc, sương mù dày đặc bốc lên. Hy Hòa Hoa bay đầy toàn bộ hải vực, tỏa ra quang hoa sáng ngời, giống như ngàn ngọn đèn thần. Xa xa Phù Tang Thần Thụ, thân cây lởm chởm, thẳng hướng phía chân trời sinh trường, phiến lá giống như ngàn vạn cây treo ở trong vũ trụ mặt trăng. Một chiếc thuyền ngọc dài hơn 30 mét, bay trên mặt biển. Lý Duy Nhất ngồi ở mũi thuyền, hô hấp thổ nạp, mượn sức mạnh của cây thần Phù Tang rèn luyện pháp khí trong phong phu. Từ 2 tháng trước, hoàn thành đệ tứ hải cùng đệ ngũ hải thối khí, hắn liền bắt đầu tu luyện đệ lục hải, phong phù. Phong phù là thế giới nội sinh sống. Khi dũng tuyền cảnh mở ra, rất nhiều võ tu phong phù đều chỉ lớn bằng nắm tay. 2 tháng tu luyện, dưới sự phụ trợ của đạo liên, phong phù duy nhất của Lý Duy Nhất đã mở rộng đến 1 vạn phương. Phương thức mở rộng là không ngừng xúc khí, đem phong phù chống đỡ lên. 2 tháng rèn luyện, 1 vạn phương pháp khí mới tăng thêm này, bài trừ người khác phái hoàn toàn biến mất, có thể tùy tâm sở dục điều động cùng vận chuyển. Hô, Lý Duy Nhất trong miệng một ngụm khí hà rực rỡ nuốt ra, 2 mắt mở ra, lộ ra ý cười, cấp 5 ở phong phủ, cấp 6 ở tổ điền, nguyên lai là ý này. Phong phủ đích xác rất huyền diệu, thế giới bích chứng dĩ nhiên có thể trực tiếp hấp thu trong thiên địa pháp khí, lưu lại tinh hoa, bỏ đi bã đậu. Cả tòa nội sinh thế giới đều là con suối. Nhiều lần rèn luyện, hấp thu, trừ đi, khí ngũ giai rốt cục thành. Nhìn về phía thân tàu chung quanh, càng ngày càng dày xương trắng, cùng sôi trào nước biển, hiển nhiên là kim ô sắp từ đáy biển bay ra. Vì thế, Lý Duy Nhất thổi ra một tiếng huýt sáo, triệu hồi thất tiểu chỉ bay trên từng đóa hy hỏa hoa. Tiếp theo, thu hồi Ngọc Chu, cùng Thiền Hải Quan Vụ, Lê Lăng. Từ thông đạo không gian đường kính gần 5 thước, trở về không gian huyết nê của Thiếu Dương Tinh. Cốc, ủng ụp, mặt biển toát ra từng bong bóng khí to bằng vại nước. Nước biển hóa thành màu đỏ kim, trong thần diễm chói mắt, kim ô phá thủy mà ra. Nửa năm qua, dưới sự gia trì của lượng lớn quang diễm đan và phù tang thần thủ, niệm lực của Lý Duy Nhất liên tục phá 2 cảnh, đạt tới tai hòa cảnh. Linh quang trong linh giới, đã tu luyện viên mãn. Tốc độ tăng lên có thể nhanh như vậy, tiêu phí tự nhiên không nhỏ. Trước sau chỉ mua quang diễm đan, đã dùng hết 10 vạn viên dũng tuyền tệ, cái giá rất lớn. Trở về huyết nê không gian, nhìn về phía 5 cái dương trống không, Lý Duy Nhất thở dài một tiếng, cầm lấy bút cùng sổ sách ngồi dưới đất tính sổ. Tiêu phí lớn, chính là mua, tuyền dịch, tu luyện đệ lục hải phong phù cùng đệ thất hải tổ điền, phải luyện hóa, tuyền dịch, tầm bổ nội sinh thế giới bích chướng, mới có thể không ngừng mở rộng, cũng mới có thể tu luyện ra ngũ giai khí cùng lục giai khí. Tuyền dịch là tinh hoa vật chất ngưng tụ trong mắt võ tu tuyền đạo trùng cảnh, một giọt giá trị ngàn bạc. Trong tu luyện đệ lục hải, bình quân mỗi một phương mở rộng, sẽ tiêu hao một giọt tuyền dịch. Lý duy nhất lúc trước là để ẩn nhỉ, giúp hắn mua tuyền dịch. Tổng cộng mua 5 vạn giọt, ẩn môn ra một nửa, chính hắn ra một nửa. Tiêu phí 25 vạn miếng dũng tuyền tệ, lý duy nhất nhất định phải chuẩn bị nhiều một chút, dù sao đệ ngũ khí hải cũng đã 1 vạn 8 ngàn phương, so với cái khác võ tu lớn hơn mấy lần. Là thần ẩn nhân, tài nguyên ẩn môn tự nhiên có thể tùy ý điều động. Nhưng một lần muốn 5 vạn giọt, suýt nữa không có đem ẩn nhị bức khóc, chung quanh thu mua, mới cho hắn chủ đủ. Dù sao, đạo trùng cảnh võ tu nếu không phải nghèo đến không bóc trần được, là tuyệt sẽ không lấy bán tuyền dịch mà sống. Một vị đạo trùng cảnh võ tu, một ngày cũng chỉ có thể ngưng tụ ra mấy giọt mà thôi. Cái khác đệ thất hải võ tu, mỗi tháng cũng liền tiêu hao mấy trăm giọt tuyền dịch, trong tộc đạo trùng cảnh võ tu có thể cho hắn gom đủ. Nào giống Lý Duy Nhất, 2 tháng đã dùng 1 vạn giọt. Lý Duy Nhất khép sổ sách lại, thở dài một tiếng. Tu luyện đệ lục hải, đệ thất hải, niệm lực, còn có 7 con phượng xí Nga hoàng trưởng thành, toàn bộ đều phải tốn tiền. May mắn ẩn môn bỏ vốn một nửa, nửa năm qua, 7 con phượng xí Nga hoàng đem cây thất tinh ngân hỏa hải đường 2.000 năm tuổi Khương Ninh cho. Cùng dược liệu Tả Khâu Hồng Đình trả nợ đưa tới có thể so với 10 gốc tinh dược ngàn năm, toàn bộ đều ăn hết, hơn nữa ăn không ít hy hỏa hoa. Hiện giờ, chúng nó từ 7 tấc dài đến 8 tấc, lại từ 8 tấc dài đến 9 tấc. Tu vi thực lực là đột nhiên tiến mạnh, nhưng ăn được Lý Duy Nhất hết hồn hết vía. Bởi vì mỗi 1 tấc dài, cần ngàn năm tinh dược đều là nhân lên gấp bội. Chiến lực hiện tại của thất tiểu trích, tự nhiên là có thể so sánh với một ít đạo trùng cảnh đệ nhất trọng thiên võ tu. Chiến lực sẽ không thua kém trong lúc tiềm long đăng hội đám người Thương Lê, Long Điện. Nếu tương lai trí tuệ trưởng thành, hoặc triệu hoán trùng quần tương trợ, chiến lực tự nhiên còn có thể tiến thêm 1 bước. Bất quá, phải dài đến 1 thước, chúng mới thật sự đạt tới đạo trùng cảnh. Đạo trùng cảnh chia làm cửu trọng thiên. Trọng thiên thứ nhất là trùng đạo, tầng thứ hai là quý động, tầng thứ ba là đạo sinh, từ 9 tấc đến 1 thước. Không thể nghi ngờ là một cái đại khảm, linh vị sư phụ nói, phải nuốt 3.000 năm tuổi trở lên ngàn năm tinh dược, mới tương đối dễ dàng bước qua. Bằng không chỉ có thể chờ thêm vài năm, chậm rãi tích lũy. Lấy thực lực của ta bây giờ đi tham gia tiềm long đăng hội, cộng thêm 7 con tiểu trích, ai có thể chống? Lý Duy Nhất hiện giờ thân thể viên mãn, đạo thể đã thành, tự nhận lại đối đầu với Cát Tiên Đồng, Loan Sinh Lân Ấu của ngũ hải cảnh. Dưới tình huống tất cả mọi người không sử dụng át chủ bài, tuyệt đối có thể dễ dàng thủ thắng. Lấy 1 địch 2, lấy 1 địch 3, cũng không phải là không có khả năng. Bình sư phụ từ dưới đất đứng lên, cho cốt cùng huyết nê dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành 1 tôn huyết nê nhân, khí tức rất mạnh, còn muốn tiềm long đăng hội. Ta tới giúp người tính toán, đạo trùng cửu trọng thiên, mỗi 1 trọng thiên chênh lệch đều rất lớn, chỉ có thiên tài cấp người thừa kế. Miên cưỡng có được năng lực vượt qua 1 cảnh chiến đấu. Nói cách khác, sau khi người thừa kế phá cảnh, đạt tới đạo trùng cảnh đệ nhất trọng thiên, có thể vượt qua nhất cảnh chiến đệ nhị trọng thiên võ tu. Thiên tư của Cát Tiên Đồng và Loan Sinh Lân Ấu đạt tới đạo trùng cảnh đệ nhất trọng thiên, có thể vượt qua 2 cảnh giới, chiến lực đuổi theo võ tu tầng thứ 3. Với thực lực hiện tại của ngươi, chống lại võ tu đạo trùng cảnh tầng thứ 2, nhất định phải át chủ bài toàn bộ. Mới có cơ hội. Chờ ngươi đến đệ thất hải, đánh đạo trùng cảnh tầng thứ 2 võ tu, mới có thể dễ dàng hơn một chút. Đã nửa năm qua bọn họ có long trùng tương trợ, tốc độ tu luyện tất nhiên cực nhanh, cảnh giới khẳng định đạt tới tầng thứ 2, nói không chừng, đã sắp tiến vào tầng thứ 3. Lý Duy Nhất đi tới, cười nói, Bình sư phụ, ta không có phiêu, ta rất rõ ràng người khác hơn 10, 20 năm đi hết đường. Không phải ta hơn 1 năm là có thể đuổi kịp. Trong lòng ta, so với ngươi còn gấp, nhưng gấp vô dụng, ngũ hải cảnh nhất định phải chậm rãi đi tích lũy. Ta nghe nói Thương Lê trẻ tuổi nhất ở ngũ hải cảnh đã mài giũa 7 năm. Ta vẫn chưa kịp hỏi, long trùng rốt cuộc là vật gì, vì sao có thể để cho đạo trùng cảnh võ tu, cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Bình sư phụ ngồi xuống trên một cái dương trống và nói, ta phải nói cho ngươi biết đạo chủng là gì trước đã. Đạo chủng vô cùng huyền diệu, rất khó dùng ngôn ngữ hình dung. Tựa như bản thân đại đạo, ngươi mơ mơ hồ hồ biết là cái gì, nhưng chính là không bắt được. Muốn ngưng tụ đạo chủng thuộc về mình, bình thường chúng ta vẫn phải mượn chiến pháp ý niệm, lấy nó cầu nối, câu thông đại đạo, ngưng tụ hạt giống võ đạo của mình. Tu luyện phía sau, đều là lấy nó làm cơ sở. Lý Duy Nhất nói, chiến pháp ý niệm là phù hợp trong thiên địa những cái kia kỳ diệu pháp tắc sinh ra. Nói cách khác, đạo chủng phải chăng chính là thiên địa pháp tắc bản thân? Bình sư phụ suy nghĩ một chút, còn chưa tới cấp độ thiên địa pháp tắc. Tu luyện đạo chủng là bước đầu bắt đầu cảm ngộ đại đạo, khoảng cách thiên địa pháp tắc còn rất xa. Sử dụng chiến pháp ý niệm, phương pháp ngưng tụ đạo chủng, tương lai sẽ truyền cho ngươi. Lại nói long chủng, kỳ thật chính là cổ thiên tử phi long đại đạo cảm ngộ, ngưng tụ ra đạo chủng. Đem nó trồng vào tổ điền, võ tu có thể trực tiếp hấp thu cùng cảm ngộ, tốc độ tự nhiên so với chính mình ngưng tụ đạo chủng, đi một cái chậm rãi tìm hiểu điển tịch, nghiên cứu tìm tòi con đường, phải nhanh gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Lý Duy Nhất nhíu mày, tu hành như vậy, có thể có giới hạn hay không? Bình sư phụ nói, sẽ không, bởi vì, phương pháp tu hành của Long tộc, chính là một trong những đại đạo vĩ đại nhất trong thiên địa. Có con đường tu hành hoàn chỉnh cùng pháp điển, so với võ đạo mình tìm tòi ra còn đáng tin cậy hơn. Long chủng, bản thân cũng là một trong những đạo chủng thượng phẩm nhất. Đương nhiên, bọn hắn tại luyện hóa hấp thu phi long đại đạo cảm ngộ đồng thời, tại đạo chủng cảnh, khẳng định cũng sẽ quan mộ các loại pháp điển, đi phù hợp chính mình chiến pháp ý niệm, sẽ không đem chiến pháp ý niệm hoàn toàn vứt bỏ. Thiền Hải Quan Vụ nói, ta có cái nhìn khác. Lý Duy Nhất cùng Bình Sư Phụ đồng loạt nhìn qua, nàng nói, phương pháp tu hành của Long tộc, đích thật là một loại đại đạo có thể thông tới chí cao vô thượng, nhưng muốn nói hoàn toàn không có giới hạn thì cũng không nhất thiết. Bình Sư Phụ nói, người nói cái này, tu vi được cao tới trình độ nào, tính cực hạn mới có thể hiện ra. Đừng quên, hắn là thanh đồng thuyền hạm chủ nhân nhìn chúng người, đạo tổ thái cực ngư chủ nhân, là xiển môn đích truyền. Thiền Hải Quan Vụ nói, Duy Nhất, ta cảm thấy xiển môn thập nhị tán thủ, rất không đơn giản, nếu sư phụ ngươi cho ngươi từ nhỏ tu luyện, ngươi vẫn là dùng cái này 12 loại chiến pháp ý niệm ngưng tụ thuộc về đạo chủng của mình đi. Lý Duy Nhất nói, đây chẳng phải là muốn chính mình chậm rãi đi tìm hiểu cùng tìm tòi. Tại đạo chủng cảnh, muốn bị bọn hắn quăng rất xa. Thiền Hải Quan Vụ nói, có thể hai loại tề tu, long chủng chủng phong phù. Như vậy còn có thể làm tê liệt người trong thiên hạ, cho rằng ngươi thật sự biến thành liệt căn đạo chủng cảnh võ tu. Lý Duy Nhất nói, tu luyện hai loại đạo chủng, làm gì có nhiều thời gian như vậy, tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn. Không, ngươi có thời gian, và ngươi có nhiều thời gian hơn bất cứ ai. Thiền Hải Quan Ngộ ánh mắt rơi về phía Lý Duy Nhất ngực đạo tổ thái cực ngư, viên kia màu xanh nhạt mắt cá, ánh mắt cá màu đỏ nhạt, là thiếu dương tinh. Có được không gian lực lượng không phải chuyện đùa. Người cũng không tò mò, đạo tổ thái cực ngư một cái khác mắt cá là cái gì? Lý Duy Nhất kinh nghi bất định, đem đạo tổ thái cực ngư nắm đến lòng bàn tay, tinh tế ngưng tụ nhìn, sư phụ nói, là đạo tổ mi tâm cốt. Chẳng lẽ cũng là một viên tinh cầu? Thiền Hải Quan Vụ nói, hiện tại tu vi của ta chưa hồi phục, rất khó để cho ngươi một đáp án chính xác. Nhưng ta chắc chắn, nó tuyệt đối có liên quan đến thời gian. Ở thái cực quyền, chỉ có thời gian mới có thể bổ sung và cân bằng với không gian. Sau khi ngươi đạt tới tai hòa cảnh, mỗi lần rời đi và trở về huyết nê không gian, ta đều cẩn thận quan sát, mắt cá màu xanh nhạt xuất hiện dấu hiệu lóe ra. Ta đoán, ngươi niệm lực tạo nghệ đột phá đến linh niệm sư, nó sẽ thể hiện ra thời gian phương diện huyền diệu. Lý Duy Nhất cẩn thận suy nghĩ. Nhưng rất khó lý giải thời gian huyền diệu, nói. Nói cách khác, ta hiện tại nhất nên làm chuyện, là nhanh chóng tu luyện niệm lực, trở thành linh niệm sư. Linh vị sư phụ, ta cần bao lâu, niệm lực mới có thể đột phá đại cảnh giới. Linh vị sư phụ thanh âm vang lên, người mới đạt tới thiên hòa cảnh một tháng mà thôi. Lê Lăng từ nhỏ tu luyện niệm lực, đạt tới thiên hòa cảnh cũng đã bao lâu, bây giờ cách phá cảnh, vẫn xa xa không hẹn. Linh niệm sư nào có dễ dàng như vậy? Ở Cửu Lê Thần Điện, coi như là cao thủ cấp trưởng lão. Lê Lăng nói, Lý Duy Nhất nói, ta có thể dùng tiền mua tài nguyên, rút ngắn thời gian tu luyện. Không nghe nói qua, có loại tài nguyên này, cho dù là cử Lê tộc lấy tinh thần lực tu hành nổi tiếng Lăng Tiêu sinh cảnh ngàn vạn cổ tộc, linh niệm sư dưới 60 tuổi cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có đường tắt, đây là một đạo lệch trời. Lê Lăng nói, linh vị sư phụ nói, cũng không phải là không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 266, Linh Đài Diễm Tinh Thạch. Linh vị sư phụ nói, niệm lực tu hành con đường này, cực ăn thiên phú, cũng liều của cải. Võ tu thiên tư thể chất phân bố, từ thấp đến cao là đều đặn giảm bớt. Thiếu niên thiên tử mỗi một đời đều rất hiếm thấy, người thừa kế có một ít, cửu tuyền tới người càng nhiều, phía sau thì là bát tuyền, thất tuyền. Đến cấp bậc đại niệm sư, chỉ có thiên tài đỉnh cao và người tầm thường, người ở giữa rất ít. Đúng là như thế, người tu hành niệm lực luận võ đạo ít hơn rất nhiều. Như Lê Lăn nói, linh niệm sư dưới 60 tuổi ở cửu Lê tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kỳ thật bọn họ chỉ có thể xem như nhóm người có thiên phú. Không cao không thấp, có hy vọng trùng kích thánh linh niệm sư lần thứ hai, nhưng hy vọng lại cực kỳ xa vời. Trong 10 người, phòng chừng cũng chỉ có một người có thể thành công. Tỷ như phụ thân Lê Lăng, ta đoán, hắn hẳn là trước 60 tuổi đã trở thành thánh linh niệm sư. Người như thế, ở thiên vạn cổ tộc cũng là trăm năm gặp mặt. Nếu không có tài lực của cả bộ tộc Thương Lê ủng hộ, lão Lê sợ là rất khó trước 60 tuổi tu thành thánh linh niệm sư, thọ 300 tuổi. Niệm lực tu hành cùng võ đạo không giống nhau, chỉ cần trở thành thánh linh niệm sư, trong khoảnh khắc sẽ không còn là phàm nhân thọ mệnh vây ở trong hai cây giáp, ít nhất có thể sống 300 năm. Giống như thần tiên, võ đạo trường sinh giả thì cần phải tránh thoát từng đạo trường sinh tòa. Lê Lăng trợn trắng mắt với Lý Duy Nhất, mặc dù nửa năm trước nàng mới biết Lê Tùng Cốc là thánh linh niệm sư. Linh vị sư phụ nói, tài lực cũng là một phần thiên phú của người tu hành. Chính là như thế, võ tu gia thế càng cao, tự động có thể thêm một tầng thiên phú. Người có thể trong thời gian hơn một năm, đạt tới thành tựu hôm nay, chẳng phải là mượn tài lực sao? Lý Duy Nhất không thể không đồng ý, cười nói, về phương diện tài lực, ta dựa vào nỗ lực ngày sau. Linh vị sư phụ nói, trước 30 tuổi, đạt tới tai hòa cảnh đại niệm sư. Người tham gia Tiềm Long Đăng Hội hẳn là có hiểu biết, toàn bộ Lăng Tiêu 28 châu, gom góp ra 100-200 vị, vẫn là rất nhẹ nhàng. Những người này, đã tính là thiên phú không thấp, nhưng cho dù tu thêm 10 năm, trong bọn họ có thể trở thành linh niệm sư, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lê Nui, người tới nói cho hắn biết, đây là vì sao? Lê Nui đã 17 tuổi, duyên dáng yêu kiều, có thân cao 1m7, dáng người đẫy đà. Chân trần, lộ ra cặp đùi ngọc vừa dài vừa thẳng, bởi vì, phải trải qua tai hỏa cửu luyện, mới có tư cách trùng kích linh niệm sư. Từ khi đột phá đến đại niệm sư, tu luyện linh quang trong linh giới viên mãn, mới xem như đạt tới tai hỏa cảnh. Mà tai hỏa cửu luyện, tính ra, chính là tương đương với 9 lần quá trình này. Vụ sư nói, niệm lực và phù pháp thiên phú của ta đã nổi tiếng, nhưng tốn hơn nửa năm mới hoàn thành đệ nhất luyện. Trước 25 tuổi, ta có hy vọng hoàn thành tai hỏa cửu luyện. Trước 30 tuổi, có hy vọng trở thành linh niệm sư. Linh vị sư phụ nói, trước 30 tuổi trở thành linh niệm sư, mới xem như thiên tài niệm lực, trước 60 tuổi có cơ hội trở thành linh niệm sư. Lý Duy Nhất tính toán nói, ta đem linh giới tu luyện viên mãn, tiêu phí 10 vạn miếng dũng tuyển tệ, dùng không nhiều lắm nửa năm thời gian. Nói cách khác, ta muốn trùng kích linh niệm sư. Ít nhất cũng phải đợi đến 3-5 năm sau, hơn nữa phải tiêu phí 100 vạn miếng dũng tuyền tệ. Lê Lăng biết niệm lực tu hành của Lý Duy Nhất có bao nhiêu biến thái, dù sao nàng cũng mặc cảm, vô luận cố gắng như thế nào, đều sẽ bị thoải mái đuổi kịp cảm giác thất bại. Nàng nói, nửa năm nay, đa số thời gian ngươi đều dùng để tu luyện võ đạo, niệm lực tu hành đương nhiên tốn rất nhiều. Lý Duy Nhất nghĩ tới lực lượng không gian xá lợi của Phật Tổ. Nếu ta sử dụng lực lượng không gian phụ trợ tu luyện, có thể nhanh hơn một chút hay không? Linh vị sư phụ nói, ta cho rằng, sẽ không nhanh hơn nhiều so với nuốt quang diễm đan và minh tường dưới tảng cây phù tang, trừ phi, ngươi trực tiếp mang Phật Tổ Xá Lợi đi Thang Cốc Hải, nhưng ngươi có thể sẽ không thể trở về Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Vùng hải vực đó, truyền thuyết rộng chừng mấy trăm vạn dặm, là nơi tam giới giao hội, nhưng rất nguy hiểm. Trước khi trở thành siêu nhiên, ta cũng không đề nghị ngươi không lưu đường lui một chiều đi qua. Theo như ta nói, bảo vật có thể phụ trợ trùng kích cảnh giới linh niệm sư, gọi là linh đài diễm tinh thạch. Vật này chính là đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử, thánh vật của Bà Gia La giáo cổ đại. Hơn 1000 năm trước, ta ở một nơi bí cảnh, có được một ít linh đài diễm tinh thạch mảnh nhỏ. Căn cứ trên bích họa bí cảnh ghi lại, linh đài diễm tinh thạch hoàn chỉnh, giống như núi cao, là căn bản để Bà Gia La giáo có thể xưng bá mảnh đất này vạn năm. Bà Gia La giáo thời kỳ đỉnh cao, so với ngàn năm trước 300 châu trạng thái Lăng Tiêu Sinh Cảnh, còn muốn rộng lớn gấp mấy lần, lãnh thổ chạm tới hiện nay người chết u cảnh rất nhiều khu vực. Nhưng theo linh đài diễm tinh thạch không ngừng tiêu hao, càng ngày càng ít cao tầng Bà Gia La giáo bắt đầu khống chế, thậm chí cấm áp dụng tinh thạch. Không lâu sau, bởi vì phân phối không đều, trên dưới ngờ vực vô căn cứ, nội chiến bùng nổ. Trong trận chiến đó, diễm tinh thạch linh đài còn sót lại đã bị đánh nát. Mấy vạn năm sau, mảnh vỡ diễm tinh thạch trên linh đài cũng gần như tiêu hao hết sạch, hoàn toàn trở thành truyền thuyết. Lê Lăng nói, khó trách ta chưa từng nghe nói qua vật này. Linh vị sư phụ nói, ta năm đó mang về Tả Khâu Môn Đình linh đài diễm tinh thạch mảnh nhỏ. Chừng mấy chục khối, nói không chừng, Tả Khâu Môn Đình còn có bảo tồn, tuy rằng khả năng xa vời. Nhưng ngươi có thể đi hỏi Tả Khâu Lệnh, hoặc là Nho Đạo Nhất Mạch lão gia hỏa kia, một khối là đủ rồi. Lý Duy Nhất nói, nhưng cũng cần tay hỏa cửu luyện trước chứ. Với thiên phú niệm lực của ngươi, cộng thêm phù tang thần thụ và tài lực, tạm thời buông võ đạo, toàn lực ứng phó. 2 năm đi, 2 năm hẳn là có thể hoàn thành tai hỏa cửu luyện. Linh vị sư phụ cười nói, 2-3 năm liền phá cảnh trở thành linh niệm sư, thiên phú niệm lực như vậy, đến lúc đó khẳng định có thể lại đem người của Lăng Tiêu Sinh Cảnh chấn động. Võ đạo phế đi, niệm lực lại quật khởi, vẫn là nhân thượng nhân. Sau đó ta sẽ truyền cho ngươi trận pháp đạo môn và niệm thuật đạo môn, kết hợp với ngự trùng tuyệt đối có thể đánh khắp vô địch thủ cùng thời. Hiển nhiên, linh vị sư phụ rất muốn Lý Duy Nhất đem tinh lực chủ yếu tập trung vào tu hành niệm lực, kế thừa y bát của mình, cho nên giọng điệu tràn ngập mê hoặc. Tài hỏa cửu luyện cần thời gian 2 năm, linh đài diễm tinh thạch lại hư vô mờ mịt. Con đường này không dễ đi, Thiền Hải Quan vụ tay nâng một đóa hy hỏa hoa, bỗng nhiên nói, ta có thể luyện chế thượng phẩm pháp đan, tinh chú đan, nuốt một quả, có thể hoàn thành tai hỏa nhất luyện. Nuốt 9 quả. Là có thể hoàn thành tai hỏa cửu luyện. Chỉ có đạt tới cấp độ linh niệm sư mới có thể luyện chế ra pháp đan cùng pháp khí. Cho nên, mỗi một vị linh niệm sư đối với thế lực lớn mà nói đều dị thường chân quý, giống như cây dụng tiền. Phẩm cấp của pháp đan chia làm hạ phẩm pháp đan, trung phẩm pháp đan, thượng phẩm pháp đan, cực phẩm pháp đan. Quang diễm đan thuộc về hạ phẩm pháp đan, giá trị khoảng 1000 viên dũng tuyền tệ. Ngũ hải đan thuộc về pháp đan trung phẩm, giá trị khoảng 1 vạn viên dũng tuyền tệ, hơn nữa có giá cũng không mua được. Đan phương cùng tài liệu luyện đan đều bị Thiên Vạn Môn Đình cấp bậc thế lực lớn lũng đoạn, nắm giữ ngũ hải cảnh tấn thăng thông đạo. Thiền Hải Quan Vũ vừa rồi theo như lời, tinh chú đan là thượng phẩm pháp đan, giá cả tự nhiên cũng liền càng thêm đắt đỏ, bình thường mà nói, cần phải thánh linh niệm sư mới có thể luyện chế. Về phần đầu ách quan nắm giữ Trường Sinh Đan thì thuộc về vật vô giá, là chân bảo linh đan phía trên pháp đan. Trên mặt Lý Duy Nhất lộ ra vẻ mừng như điên, hy hỏa hoa và cực chú quang lộ có thể làm chủ dược, cần thêm 14 loại phụ dược. Dũng tuyển tệ nơi này của ngươi, miễn cưỡng đủ dùng. Lý Duy Nhất tươi cười biến mất, cất giữ ở huyết nê không gian bên trong dũng tuyển tệ, còn muốn mua đạo liên cùng đạo quả, dùng cho võ đạo tu luyện. Hơn nữa, tuyền dịch có thể còn cần mua lại. Linh vị sư phụ nói, dùng thượng phẩm pháp đan tu luyện tai hỏa, lãng phí nghiêm trọng, có chút quá xa xỉ đi. Tinh chú đan hoàn toàn đủ linh niệm sư tu hành sử dụng. Thiền Hải Quan Vụ nói, vậy thì thôi đi, quên đi. Lý Duy Nhất vội vàng nói, cho ta một phần danh sách, ta đi mua, dù sao Cửu Lê Ẩn Môn có thể trợ cấp 1/2. 14 loại phụ dược, ta đi mua, vừa lúc ra ngoài hít thở không khí. Thiền Hải Quan Vũ tu vi tăng trưởng thật lớn, lo lắng cũng đủ rất nhiều. Phân phó Lê Lăng dùng giới túi đựng dũng tuyền tệ, lại nói, người đi Cửu Lê ẩn môn, lấy một ít cực chú quang lộ. Không cần quá nhiều, luyện chế 18 miếng, 18 giọt là đủ dùng. Linh vị sư phụ nói, tinh chú đan là đan dược linh niệm sư dùng, vậy luyện chế nhiều một chút đi. Nếu không đủ tiền, có thể bán long cốt. Lý Duy Nhất có 4 khối long cốt, 2 khối là ẩn quân cho, 2 khối là Tả Khâu Hồng Đình cho. Long cốt là bảo vật luyện thể, luyện hóa một khối tiến vào trong cơ thể, chiến lực thân thể có thể so với đạo chủng cảnh tầng thứ nhất thiên vũ tu yếu nhất. Đồng thời, xương rễ có thể được tái tạo. Lý Duy Nhất cảm thấy, hiện tại cảnh giới võ đạo mau chóng đột phá tới đạo chủng, so với luyện hóa long cốt tu luyện thân thể quan trọng hơn nhiều. Các võ tu khác chạy theo long cốt như vịt, Lý Duy Nhất lại không cho là đúng, cảm thấy long cốt chưa chắc mạnh hơn căn cốt của mình. Đám người ẩn thập nhất và ẩn nhị thập tứ nửa năm trước đã theo ẩn quân trở về Lê Châu. Chiến sự Lê Châu đã kết thúc, ẩn nhân trẻ tuổi đương nhiên phải về Cửu Lê trùng cốc tu luyện. Cẩn lão từ nửa năm trước chạy ra Khâu Châu Châu Thành, liền không còn hiện thân, lo lắng khí tức bị lão gia hòa Tả Khâu Môn Đình phát hiện, rước lấy phiền toái không cần thiết. Triết lão còn ở Khâu Châu Châu Thành, bất quá, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Chỉ là nói với Lý Duy Nhất, hắn sẽ xuất hiện khi Lý Duy Nhất cần hắn nhất. Lý Duy Nhất cũng không tin, hắn sẽ tùy thời tùy chỗ thiếp thân bảo hộ, trong lòng rất không yên. Không thể nào, loại cổ ẩn nhân sống không biết bao nhiêu tuổi này, Lý Duy Nhất làm sao quản được bọn họ. Chỉ có thể tin tưởng bên người có một đạo bảo mệnh phù như vậy. Mặt trời lặn, vừa mới vào đêm, Lý Duy Nhất leo lên tầng trời thứ tư của đảo Lý Sơn, đi tới nghị sự đường. Cầu kiến gia chủ mới nhậm chức của Tả Khâu Môn Đình, Tả Khâu Tàng Vũ. Từ khi trường sinh cấm võ lệnh ban bố, đạt tới trường sinh cảnh Tả Khâu lệnh, liền từ gia chủ trên vị trí lui xuống. Đạo trùng cảnh võ tu, tuy rằng có thể vững chắc huyết khí, trì hoãn lão hóa, cố bản bồi nguyên, nhưng như cũ vẫn là phàm nhân phạm trù, tuổi thọ tối đa chỉ có thể đạt tới 2 cây giáp, cũng chính là 120 tuổi. Đây là giới hạn tuổi thọ của phàm nhân, giáp trước. Thân thể ở vào đỉnh cao tuyệt đối, liều mạng gom góp tài nguyên, rèn luyện phấn đấu. Cái thứ hai giáp, tất cả đạt tới tầng thứ bảy trở lên, có hy vọng trùng kích trường sinh cảnh đạo trùng cảnh cao thủ, đều sẽ vứt bỏ trong tay tục sự. Toàn lực tu luyện, hoặc là bế quan, hoặc là đi tới vong giả u cảnh cùng các đại bí cảnh tìm kiếm kỳ ngộ. Chính là như thế, trong thiên hạ thanh danh cực vang dội đạo trùng cảnh võ tu, đều là giáp từ sách bên trên nhân vật. Tuổi ở trong vòng 60 tuổi, là các thế lực lớn nhân gian tục sự người cầm quyền. Tả Khâu Tàng Vũ, chính là đệ nhất cao thủ đạo trùng cảnh trong giáp của Tả Khâu Môn Đình. Nửa năm trước, Tả Khâu Tàng Vũ đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ 9, thành công tiếp bổng Tả Khâu lệnh, là có thể tại trường sinh cấm võ lệnh trong lúc chống đỡ tòa này siêu cấp môn đình nhân tuyển duy nhất. Hắn đã 55 tuổi, nhưng nhìn qua, cũng chỉ chừng 30 tuổi khuôn mặt, trên người thiên tự giáp. 5 năm qua chưa từng có cởi ra. Trước khi trở thành gia chủ, hắn ở bí cảnh ti đợi 30 năm, biết rõ nguy hiểm không chỗ nào không có. Ngoại trừ giáp trên người và đao trong tay, không có ai hoàn toàn đáng tin cậy. Nghe nói Lý Duy Nhất đến bái phòng, Tả Khâu Tàng Vũ lập tức buông quân tình quan trọng trong tay xuống, mau mời vào. Dẫn Lý Duy Nhất tiến vào nghị sự đường chính là Tả Khâu Tàng Vũ chi nữ, Tả Khâu Thanh Doanh. Nàng hơn 30 tuổi, nhưng bởi vì niệm lực thiên tư quan tuyệt Tả Khâu Môn Đình thế hệ trẻ tuổi, đã là một vị linh niệm sư, nhìn qua cũng chỉ chừng 20 tuổi bộ dáng, cực kỳ trẻ tuổi. Tả Khâu Tàng Vũ đứng lên, cười nói, Duy Nhất, nhìn khí sắc của ngươi đã hoàn toàn khôi phục lại, nửa năm rồi, tất cả mọi người đều rất lo lắng. Vị Tả Khâu trường sinh lệnh kia của chúng ta đến thiên gia lĩnh chinh chiến trước yêu tộc, nhưng đã dặn đi dặn lại. Bảo ta phải chăm sóc tốt cho ngươi. Thế nào, kế tiếp có tính toán gì không? Lý Duy Nhất thi lễ, đa tạ gia chủ quan tâm, Duy Nhất đã không sao. Lần này đến đây, là muốn cầu kiến lão tổ tông, nửa năm trước nếu không có lão nhân gia cứu chữa, ta có thể đã hóa thành ba thước hoàng thổ. Dưới thỉnh cầu của ẩn quân, nửa năm trước, nho đạo lão tổ tông đã hung hăng diễn mấy cảnh. Lục dục phù trên người Lý Duy Nhất, chính là lão tổ tông tiện tay vung lên hóa giải. Đối với Cửu Lê tộc mà nói, cần thỉnh động chín đại tế ti mới có thể làm được đại sự, siêu nhiên giơ tay liền giải quyết. Tả Khâu Tàng Vũ thần sắc nghiêm túc, tiện đà cười khổ, ngươi là vị hôn phu của Hồng Đình, tự nhiên cũng chính là thành viên hạch tâm của Tả Khâu môn đình, nói cho ngươi biết cũng không sao. Lão tổ tông giờ phút này không ở Đào Lý Sơn, hơn phân nửa đã đi chiến trường nào đó. Có chuyện gì, có thể nói cho ta biết trước. Rất trọng đại sao, cũng không phải đại sự gì. Chỉ là muốn lấy một mảnh linh đài diễm tinh thạch, ta có thể dùng tiền mua. Lý duy nhất không ôm hy vọng quá lớn, dù sao đã qua hơn 1000 năm. Cho dù thật sự có mấy chục khối, hơn phân nửa cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Tả Khâu Tàng Vũ lộ ra vẻ mờ mịt, nhìn về phía Tả Khâu Thanh Doanh, tài nguyên này, cửa đình bảo khố có hay không? Tả Khâu Thanh Doanh ngưng tư, ta có chút ấn tượng, tựa hồ là một loại chí bảo tu luyện niệm sư cực kỳ chân quý. Tả Khâu Tàng Vũ tiện đà nhìn về phía Lý Duy Nhất, cười nói, đi con đường niệm sư này là đúng, trùng kiến lòng tin, bằng vào 7 con kỳ trùng cấp quân hầu kia, tương lai vẫn là đại nhân vật nhất đẳng trong thiên hà. Sau khi Tả Khâu Thanh Doanh rời đi, Lý Duy Nhất lại hành lễ nói cảm ơn. Tả Khâu Tàng Vũ lôi kéo Lý Duy Nhất ngồi xuống, giống như Hồng Đình, gọi ta là Thập Tam Thúc là được. Bên ta, ai, mở miệng thế nào đây? Thập Tam Thúc cứ nói không sao. Lý Duy Nhất nói, Tả Khâu Tàng Vũ thu hồi nụ cười xấu hổ, thần sắc ngưng trọng, lập tức, đối với Tả Khâu Môn Đình mà nói, hai chuyện lớn nhất, không thể nghi ngờ là chiến tranh với phe phái yêu tộc, quỷ biến với Khâu Châu, Phủ Châu giao giới. Quan Sơn, Thiên Gia Lính, Dạ Thành, Nam Cảnh tam đại chiến trường, chúng ta là tin chiến thắng liên tiếp, càn quét bọn họ sắp tới. Nhưng quỷ dị của địa hạ tiên phủ là từ dưới lòng đất truyền xuống mặt đất. Nửa tháng trước, ta đã đi kiểm tra, trên bình nguyên Khâu Bắc, từ dưới lòng đất nhô ra mộ phần và bia mộ, đã rộng lớn ngàn dặm, tựa như măng mọc điên cuồng sinh trường và lan tràn. Nghe nói, ngắn ngủi nửa tháng, lại hướng Khâu Châu Châu Thành bên này đẩy mạnh hơn 10 dặm. Sang năm, những mộ phần và bia mộ tiêu vong thời cổ đại này, phòng chừng sẽ mọc ra ngoài Khâu Châu Châu, dọc theo bờ binh tổ trạch. Lý Duy Nhất cũng nghe nói qua việc này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nửa năm trước, siêu nhiên đại chiến, đem Khâu Châu cùng Phủ Châu giao giới chỗ địa hạ tiên phủ cửa vào đánh ra, lúc ấy vô số võ tu tiến đến dò xét, trong đó bao gồm một ít trường sinh cảnh cự đầu. Quỷ biến phát sinh ở 4 tháng trước, nghe nói là một vị nam cảnh trường sinh cảnh cự đầu xúc động bên trong cấm kỵ, gây ra ngập trời đại hỏa. Sau một trận động đất lớn, hàng ngàn dặm đất Phủ Châu, những người đã khuất được chôn cất trong hàng triệu năm qua, sinh trưởng theo phương thức bia mộ và mộ phần. Sau đó, lại khuếch tán về Khâu Châu, nháo đến lòng người hoảng sợ. Sau khi quỷ biến, cự đầu trường sinh cảnh không thể tiến vào địa hạ tiên phủ. Tả Khâu Tàng Vũ nói, những thứ này đương nhiên không phải chúng ta có thể giải quyết, phải đợi nhóm siêu nhiên xuất mã, chúng ta có thể làm, chính là tận khả năng dò xét rõ ràng tình huống bên trong địa hạ tiên phủ, vì siêu nhiên xuất thủ, giảm bớt nguy hiểm. Nguy hiểm lớn nhất của địa hạ tiên phủ chính là thệ linh và 7 hung trùng. Trước mắt, thống soái cấp kỳ trùng cùng ngự trùng sĩ tổn thất nghiêm trọng, thập phần khan hiếm. Lý Duy Nhất nói, Thập Tam Thúc muốn ta theo đội đi tới địa hạ tiên phủ. Tả Khâu Tàng Vũ lắc đầu, cười nói, ta cũng không dám để cho ngươi đi mạo hiểm, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, Hồng Đình khẳng định cùng ta không để yên. Ta là muốn, mượn trùng. Lý Duy Nhất trầm mặc, mượn, trong thiên hạ này, đâu phải là mượn đơn giản như vậy. Tả Khâu Tàng Vũ cũng không thúc giục, chờ Lý Duy Nhất chậm rãi suy nghĩ. Tả Khâu Thanh Doanh trở về, dùng niệm lực truyền âm, hướng Tả Khâu Tàng Vũ nói một câu gì đó. Tả Khâu Tàng Vũ nhíu mày, lạnh lùng nói, không nói với Khải trưởng lão, là ý của ta. Tả Khâu Thanh Doanh nhìn Lý Duy Nhất, không truyền âm nữa, Khải trưởng lão nói, vô luận là ai, đều phải dựa theo quy củ của Tả Khâu Môn Đình mà làm việc. Không có quy củ, ai cũng có thể kiếm tiền túi riêng, vét sạch tài phú của gia tộc, hắn phải canh chừng cửa lớn bảo khố. Linh đài diễm tinh thạch mảnh nhỏ, chỉ còn một khối cuối cùng, không chừng tương lai có tác dụng gì lớn. Muốn mua, ít nhất 200 vạn viên dũng tuyền tệ. Ta khổ tu mấy chục năm, thân kinh bách chiến, đi khắp bí cảnh, bây giờ bán toàn bộ gia sản trên người, mới đủ mua một khối đá vụn của hắn. Duy nhất, việc này để cho Thập Tam Thúc, ngày mai ta tự mình đi nói chuyện với hắn. Vậy đa tạ Thập Tam Thúc, Duy Nhất cáo từ trước. Lý Duy Nhất đứng dậy rời đi, ngồi ở trên ghế Tả Khâu Tàng Vũ, ánh mắt nháy mắt trở nên vô cùng thâm thúy, lẩm bẩm, vẫn là nóng vội. Tả Khâu Thanh Doanh nói, hắn không đồng ý. Tả Khâu Tàng Vũ gật đầu, dù sao cũng là 7 con kỳ trùng cấp quân hầu, là ta cũng không chịu dễ dàng buông tay. Tả Khâu Thanh Doanh hừ lạnh, hắn hiển nhiên là muốn đi con đường niệm sư này, nhưng nửa năm trước, mới là địa hỏa cảnh đại niệm sư mà thôi. Có thể thấy được nhất định là không cách nào tu luyện tới linh niệm sư tầng thứ. Con đường thứ hai cũng là một tuyệt lộ. Nửa năm qua, toàn bộ Tả Khâu môn đình đều đang phấn đấu, hoặc đi tới chiến trường yêu tộc, hoặc mạo hiểm dò xét địa hạ tiên phù. Mà hắn lại một bộ dáng đương nhiên, đợi ở đảo Lý Sơn hưởng thụ 5 tháng yên tĩnh, ta xem là thật phế bỏ. 7 con kỳ trùng cấp quân hầu đi theo hắn, hoàn toàn là minh châu ám đầu. Cha, người nhất định phải giúp con cướp lấy, nắm giữ 7 con kỳ trùng cấp quân hầu, tương lai con gái nhất định có thể ngang hàng với siêu nhiên. Tả Khâu Tàng Vũ trầm tư, nói, hắn vẫn là thần ẩn nhân của Cửu Lê ẩn môn, việc này không thể nóng vội. Như vậy đi, ngươi đi kết giao với hắn, muốn cho tất cả mọi người biết, thời điểm nhân sinh của hắn xuống dốc, là ngươi vẫn ở bên cạnh hắn, trợ giúp và chiếu cố hắn. Như vậy, hắn lại tự sát. Đem 7 con kỳ trùng tặng cho ngươi, cũng là phi thường hợp lý. Tả Khâu lệnh, Tả Khâu Hồng Đình, Cửu Lê tộc đều tìm ra bất cứ tật xấu gì. Linh đài diễm tinh thạch mảnh nhỏ, rốt cuộc còn có mấy khối? Tả Khâu Thanh Doanh nói, kỳ thật, linh đài diễm tinh thạch ngàn năm trước đã dùng hết. Cố ý đưa ra một cái giá hắn không lấy ra được. Kế tiếp, mới chậm rãi đắn đo hắn, Lý Duy Nhất từ đảo Lý Sơn tầng thứ tư. Chậm rãi đi xuống núi chuẩn bị đi gặp ẩn nhị. Lúc xuống đến tầng trời thứ hai, Thất Phượng bay trở về, rơi xuống vai hắn, từ trạng thái ẩn thân biến thành cỡ một hạt bụi, lại từ cỡ bụi biến thành dài 9 tấc. Đây là thiên phú đạo thuật của nó, thân thể thu nhỏ lại, tiến vào ẩn thân trạng thái, chỉ cần không cách được quá gần, võ tu dưới trường sinh cảnh, rất khó phát hiện được nó. Thất Phượng đem cuộc đối thoại vừa rồi giữa Tả Khâu Tàng Vũ và Tả Khâu Thanh Doanh nói cho Lý Duy Nhất. Tiểu tử kia tức muốn chết, lúc nói, hai mắt phồng lên miệng tốc độ cực nhanh. Lý Duy Nhất dừng bước, nhìn về phía màn đêm vô biên, thở dài một tiếng, 7 con quân hầu cấp kỳ trùng, quả nhiên vẫn là hấp dẫn tính quá lớn, ngay cả Tả Khâu môn đình gia chủ đều ác hướng gan biên sinh. Xem ra, đảo Lý Sơn là không thể ở lâu. Bắc Thành, trên sông Ly Thủy rộng lớn, một chiếc lâu thuyền 3 tầng treo đầy đèn sương, yên tĩnh chạy về phía nam. Trên thuyền, Lý Duy Nhất và ẩn nhị ngồi trong khoang thứ hai bố trí trận pháp. Ẩn nhị vóc dáng tương đối thấp, khuôn mặt hơi gầy, bộ dáng 30-40 tuổi, phụ trách toàn bộ sự vật thế tục của Cửu Lê ẩn môn, hiện giờ thường trú ở Khâu Châu Thành. Nửa năm qua, đã là lần thứ 3 hai người gặp mặt. Ngày tháng 7, thời tiết nóng bức. Hai bên bờ sông lớn náo nhiệt ồn ào náo nhiệt, ngựa xe như nước. Ẩn nhị cực thiện nhìn mặt, tự uống, cười nói, làm sao vậy, tâm tình tựa hồ có chút xa xút. Không có việc gì, cho ta một ly, Lý Duy Nhất nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng. Ẩn nhị hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Lý Duy Nhất chủ động xin rượu, trước kia kính nhi viễn chi đối với vật này. Lý Duy Nhất tiếp nhận chén rượu ẩn nhị đưa tới, hỏi. Nhị ca, ngươi là tu vi cảnh giới cấp độ nào? Ta thiên phú bình thường, đạo trùng cảnh tầng thứ hai, trường sinh vô vọng, cho nên chuyện thế tục, liền giao cho ta phụ trách. Lý Duy Nhất nói, như Tả Khâu Tàng Vũ, nhân vật đứng đầu đạo trùng cảnh, còn không phải phụ trách việc thế tục. Hắn không có biện pháp, sự vật thế tục ở Tả Khâu môn đình nhất định phải do một vị cao thủ đứng đầu chống đỡ. Thể diện không giống với bên trong, ẩn nhị nói. Lý Duy Nhất lại uống một chén, sắc mặt ngưng tụ, chuyện của Tề Tiêu, điều tra thế nào rồi? Ẩn Ngũ đang điều tra, đã có manh mối, nghĩa trang, bên ngoài truyền đến tiếng nước vỡ cùng tiếng bước lên bong tàu. Ẩn Nhị cười nói hắn tới rồi. Ẩn Nhị sở dĩ đem địa điểm gặp mặt lựa chọn ở mặt sông, là bởi vì nước sông có thể tẩy đi hết thảy dấu vết. Dù sao Ẩn Ngũ thân phận đặc thù, vạn lần không thể bại lộ.